kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, cái thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ, xoay tròn xe buýt bùm bùm lăn lộn, hành khách trong xe từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, trước trước sau sau, điên cuồng bay vọt, tiếng kêu rên liên hồi, xe buýt theo rơi xuống, thân xe đều biến đến gồ ghề, thậm chí có thể nghe được xe buýt ở kêu thảm thiết. Những cái này nỗ lực bao khỏa xe buýt huyết nhục, đang lăn lộn dưới, dồn dập bị xé nứt. Khán giả cũng nhìn cực kỳ lo lắng. Bọn họ có thể thấy rõ ràng, xe buýt bất kể là người hành khách vẫn là quỷ hành khách, đều oa oa phun thét lên, ngao gào lấy, giống giận. Duy có một người an an tĩnh tĩnh ngồi ở chính mình vị trí, yên lặng tản ra nhức mắt kim mang. Người nam nhân kia chính là Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ ngồi, mặc kệ xe buýt như thế nào cuồn cuộn, đều không thể lay động hắn một tia, bởi vì hắn hệ dây nịt an toàn. Giờ này khắc này, mọi người đều hiểu dây nịt an toàn trọng yếu. Nhưng mà, theo xe buýt cấp tốc cuồn cuộn, đưa tới dây nịt an toàn đều bị chấn bể. Mất đi dây nịt an toàn, Tô Đại Nhiên cũng bắt đầu ở trước trước sau sau, tả tả hữu hữu, từ trên xuống dưới phập phồng bay lượn. Nhưng bất đồng duy nhất là, Tô Đại Nhiên biểu tình cực kỳ tương hòa, từ đầu đến cuối cùng liền ánh mắt đều không nháy một cái. Đầu của hắn phịch một tiếng đập trên trần nhà, đập ra một cái vũng, mắt không hề nháy một cái, tiếp lấy bỗng nhiên đánh vào thủy tinh bên trên, bộc phát ra kinh khủng tiếng vang, mắt không hề nháy một cái. Sau đó liền cùng lực đàn hồi cầu một dạng, theo sở hữu hành khách ở trong xe công cộng đạn tới bắn tới. Ánh mắt như trước liếc mắt không nháy mắt, Đại Nhiên ca liếc mắt không nháy mắt, không biết ánh mắt có khô hay không. Trên lầu, hiện tại nào có tâm tư lo lắng Đại Nhiên ca ánh mắt có khô hay không vấn đề. Hiện tại hẳn là lo lắng xe buýt cuối cùng biết rơi ở địa phương nào. Chính là, kinh dị trò chơi thế giới không biết quá nhiều địa phương. Không để ý sẽ chết không có chỗ chôn. Không hổ là Đại Nhiên ca. Cùng còn lại hành khách họa phong cũng không giống nhau. Lưu Phàm cùng Vương Lỗi phát sóng trực tiếp giữa khán giả, đã hoàn toàn bị Tô Đại Nhiên quay vòng phấn. Muốn trách, liền quái nhân cùng người sự chênh lệch thật sự là quá lớn. Lưu Phàm cùng Vương Lỗi phải có đặc thù đạo cụ, lúc này vẫn còn ở chật vật kiên trì. Từ xe buýt rơi xuống vực phía sau, hai người bọn họ liền ôm ở cùng nhau điên cuồng thét lên. Hai cái 1m8 đại nam nhân, cư nhiên có thể phát sinh như vậy chấn động lòng người tiếng thét chói tai. Đúng là không dễ, thảm nhất vẫn là những quỷ kia hành khách. Đàn bà trung niên đầu đều cùng chính mình chia lìa. Hai cái đầu ở trong xe công cộng điên cuồng lăn qua lăn lại. Mụn thịt lão nam nhân khôi phục vốn là dáng dấp, trong cơ thể xúc tua gắt gao cầm lấy chỗ ngồi. Nhưng là theo chỗ ngồi sụp đổ phía sau, mụn thịt lão nam nhân gào thảm bay tới bay lui. Mặt đất, tường, trần nhà khắp nơi đều là hắn huyết ấn, được kêu là một cái vô cùng thê thảm. Lão thái thái đã tán giá, hòa tan làm vô số huyết nhục, ở chấn động kịch liệt dưới, dính khắp nơi đều là một nhà ba người hòa hợp tổ hợp quái, thực sự giống như bowling cút ở lăn đi. Hơn nữa tiếng kêu lớn nhất, bởi vì hắn là ba người đang gọi, có vẻ phá lệ chói tai. Da bọc xương nam cầm da của mình trói lên trên tay vịn, theo xe buýt cuồn cuộn, hắn liền cùng quạt gió giống nhau giữa không trung điên cuồng xoay tròn. Nhất là hắn dài mảnh cái cổ, xoay tròn dưới, liền cùng lưu tinh trùy một dạng. Hồng sắc áo mưa tình huống có thể khá hơn một chút, bởi vì nàng gắt gao cầm lấy Tô Đại Nhiên, liền cùng bạch tuộc giống nhau. Còn như tóc dài nữ quỷ, nhìn nàng không nhúc nhích dáng dấp, đoán chừng là đã bỏ đi trị liệu. Nhưng mà, thảm nhất không ai bằng xe buýt. Xe buýt bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng kêu thảm thiết. Ngoài xe, nó cùng vách đá dựng đứng vách đá tiến hành phụ khoảng cách kịch liệt tiếp xúc. Toàn thân đều mài ra hỏa tới, nỗ lực bao khỏa huyết nhục của chính mình, đang ma sát dưới, văng tứ phía. Bên trong xe, sở hữu hành khách liền cùng đạn đạo giống nhau. Đánh tới, đây tuyệt đối là thỏa thỏa nội thương. Ngoại thương thêm nội thương, tuyệt đối là tổn thương càng thêm tổn thương. Thực sự là đáng sợ, mẹ nó cho đáng sợ. Mở cửa. Trên lầu là có ý gì? Chính là đáng sợ đến nhà. Phát sóng trực tiếp gian nghị luận ầm ĩ. Chưa từng thấy qua như vậy mạo hiểm kích thích một màn. Dần dần, xe buýt bộc phát ra mãnh liệt nhất hét thảm một tiếng. Nó bốn cái bánh xe, mang theo trùng điệp huyết nhục thoát ly thân xe. Trong đêm đen biến mất, chỉ chốc lát sau, xe buýt bốc cháy lên hỏa diễm. Hỏa diễm bùm bùm đốt, có thể rõ ràng Sở Văn đến gây mũi thịt mùi khét. Lúc này, xe buýt tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng yếu ớt. Một cái nội bộ mạo hiểm kim mang, ngoại bộ thiêu đốt hỏa diễm hình hộp chữ nhật vật phẩm. Không biết lộn bao lâu, theo một tiếng nổ vang, rốt cục cũng ngừng lại. Dừng lại địa phương và phía trước trên quốc lộ cảnh sắc hoàn toàn khác biệt. Nơi này thiên địa sương mù mù mịt một mảnh, bay hắc sắc không biết tên cho tàn. Bốn phía có một cỗ nồng nặc hủ bại chi vị, toàn bộ đều là quỷ dị như vậy. Toàn bộ đều là an tĩnh như vậy. An tĩnh đến ra đầu phiền phức. Thẳng đến, rầm rầm rầm vài tiếng động tĩnh truyền đến. Theo động tĩnh càng lúc càng lớn, Tô Đại Nhiên rốt cuộc đá văng phá toái cửa xe, che mũi, ho khan vài tiếng. Hắn đầu tiên là quay đầu nhìn một chút bên ngoài, sau đó lại trở về xe khoang thuyền. Chỉ chốc lát sau, Tô Đại Nhiên bả vai khiêng một đống bán thân bất toại hành khách đi ra. Trong tay còn nói ra cái túi ni lon. Túi ni lon chứa rất nhiều chán ghét huyết nhục nội tạng. Tay phải còn mang theo còn sót lại một hơi Vương Lỗi cùng Lưu Phàm. Hai người bọn họ còn có chút tiểu năng lực. Ở kịch liệt như thế lăn lông lốc xuống, cư nhiên không có chết đi. Còn giữ một hơi thở. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên bước nhanh cùng thiêu đốt xe buýt bảo trì khoảng cách nhất định. Một lát sau chỉ thấy cái kia cháy hừng hực xe buýt. Thỉnh thoảng phát sinh nổ vang, lại cô đơn không có tiếng kêu thảm thiết. Nghĩ đến, đi ngang qua hai mặt giáp công cuồn cuộn phía sau. Xe buýt đã chết, lúc này lưu lại chính là nó thể xác. Bằng không Tô Đại Nhiên cũng đạp không lái xe môn. Rất nhanh, một tiếng ầm vang nổ vang. Xe buýt nổ tung, vô số đốt cháy huyết nhục tứ tán mà bay, lưu lại chính là một trận đã bị đốt cháy khung xe tử. Hoàn toàn nhìn không ra đã từng dáng dấp. Tô Đại Nhiên tiếc hận lắc đầu. Đến cuối cùng là xe buýt bảo vệ những hành khách khác. Nếu không phải nó xác ngoài chặn hỏa diễm cùng nhiệt độ cao, các hành khách đã sớm hóa thành cho tàn hoặc là nướng thịt. Người chơi Tô Đại Nhiên gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Mau sớm trở lại nguyên bản lộ tuyến. Gợi ý, quái vật có đôi khi so với quỷ càng đáng sợ hơn. Điểm này Tô Đại Nhiên là thật không nghĩ tới. Trị lạc vách núi phía sau, lại kích phát một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Cái này ẩn tàng nhiệm vụ chỉ là để cho mình trở lại nguyên bản lộ tuyến. Nghe rất đơn giản, thế nhưng bên trong có tuyệt đối có đại khủng sợ. Bằng không sao có thể là ẩn tàng nhiệm vụ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.